Hồi thứ ba, bàn Phế Lập, Đổng Trác nạt Đinh Nguyên, Tạ Ngọc Vàng, Lý Túc dụ Lã Bố. Nhắc lại, Tào Tháo thấy Hà Tiến muốn gọi quân mã về trấn các triều, thì nói rằng: cái tệ hoạn quan xưa nay lúc nào chẳng có, nhưng vì nhà vua gần đây quá sủng ái, cho chúng nó giữ quyền chính mà không nỡ tước bỏ, nên mới đến cái nỗi này. Giờ muốn trị tội chúng thì nên trừ đứa đầu đảng, và chỉ cần một tên quản ngục bắt giam cũng xong. Việc gì phải triệu quân ngoài ung ung kéo về? Nếu cố giết hết lũ chúng, việc ắt tiết lộ, tôi e rằng thất bại đấy. Tiến bực tức gắt: Mạnh Đức cũng có bụng kia khác chăng? Tháo bỏ ra ngoài nói một mình: kẻ làm thiên hạ loạn chính là thằng Tiến. Hà Tiến bèn ngầm sai sứ đem mật chiếu, ngày đêm đi tới các trấn. Nói về Đổng Trác, trước đây đánh giặc Hoàng Cân thua, sắp bị triều đình trừng trị, đã đem của đút lót cho bọn thập thường thị nên khỏi tội. Chú thích: nhờ cái kẻ được thường thị cứu mà giết bọn thường thị sao giết được. Đọc tiếp: sau lại khéo luồng cuối các bọn quyền quý trong triều nên được thăng quan dùng dục, từ trung lang tướng nhảy lên tiền tướng quân, ngao hương hầu, tây lương thứ sử, trấn thủ ở ngoài, trong tay thống lĩnh đại quân tây lương 20 vạn. Trác Thường đã có ý làm phản nhưng chưa dám. Lúc ấy nhận được chiếu gọi thật là dịp may hiếm có, Trác mừng như cọp gặp mồi, liền điểm khởi binh mã, lục tục kéo về triều. Trác cử con rể là Ngưu Phụ làm trung lang tướng trấn đóng Thiểm Tây, còn mình tự dẫn bọn Lý Thôi, Quách Tị, Trương Tế, Phàn Trù kéo quân nhắm hướng Lạc Dương tiến phát. Chú thích: Quách Tị có bản phiên là Quách Dĩ, chú của nhà xuất bản. Đọc tiếp: mưu sĩ Lý Nho cũng là con rể bảo Trác rằng: nay tuy có chiếu chỉ, nhưng bên trong còn những chuyện ám muội khó dò, chi bằng sai người về kinh dâng biểu cho danh chính ngôn thuận, ác việc lớn sẽ thành. Trác mừng lắm, liền thảo tờ biểu dâng về triều, đại lược như sau: trộm nghe, thiên hạ sở dĩ loạn lạc không ngừng là bởi bọn hoàng môn thường thị trương nhượng dối vua loạn nước. Thiết nghĩ nước đã sôi sục, cần phải mạnh dạn lôi củi cháy, khều than hồng. Mổ cái ung nhọt tuy đau đớn, nhưng còn hơn để nuôi nọc độc. Vậy hạ thần xin khua chiên giống trống vào Lạc Dương để trừ bọn nhượng, mong phò xã tắc, cho thiên hạ được an, ấy là vạn hạnh. Hạ Tiến tiếp tờ biểu, đưa cho các quan xem. Quan thị ngự sử Trịnh Thái can rằng: Đổng Trác là giống xoài lang, để nó vào kinh thành, nó sẽ ăn thịt người. Tiến nói: ông đa nghi như vậy, không mưu việc lớn được. Lưu Thực cũng can: tôi biết rõ Đổng Trác là hạng mặt người mà lòng thú dữ, một khi vào cấm đình sẽ gây họa hoạn, chi bằng ngăn lại đừng cho vào nữa. Tiến một mực không nghe. Trịnh Thái, Lưu Thực đều bỏ quan mà về. Các quan đại thần trong triều cũng bỏ đi mất quá nữa. Tiến sai người ra đón Đổng Trác tại Giảng Trì. Trác đóng quân lại không tiến nữa. Chú thích: trước hết dân biểu thị oai, rồi lại án binh bất động để chờ coi biến loạn trong triều. Đúng là mưu giảo quyệt của Lý Nho. Đọc tiếp: bọn Trương Nhượng nghe quân ngoài sắp tới, vội vã bàn nhau: đây là mưu của Hà Tiến, nếu chúng ta không hạ thủ trước, sẽ bị chết ba họ. Liền cho phục sẵn 50 tên đao phủ ở cung Trường Lạc, phía trong cửa Gia Đức, rồi vào tâu Hà Hậu rằng: nay đại tướng quân phát chiếu, triệu quân về kinh để giết lũ thần, xin nương nương rủ lòng thương cứu cho. Thái Hậu nói: bọn các ngươi hãy đến phủ đại tướng quân mà tạ tội đi là yên. Nhượng tâu: nếu đem thần tới tướng phủ, lũ chúng tôi sẽ nát thịt tan xương ngay. xin nương nương tuyên triệu đại tướng quân vào cung mà phủ dụ. Nếu bấy giờ đại tướng quân không nghe nữa, thì lũ thần xin chịu chết trước nương nương. Thái hậu bèn giáng chiếu đòi hạ tiến vào. Chú thích: hành động nông nổi của đàn bà. Đọc tiếp. Tiến tiếp chiếu toan đi, thì chủ bạ Trần Lâm vội can: đây chắc là do mưu kế bọn thường thị, thiết nghĩ không nên vào, vào ắt mang quả. Tiến nói: rõ ràng chiếu của Thái hậu đi, sợ tai vạ gì nữa. Viên Thiệu nói: này, mưu sự đã tiết lộ, tướng quân còn muốn vào cung sao? Tào Tháo nói: cứ đòi 10 đứa thường thị đây ra trước, sẽ vào sau. Chú thích: Tào A Mang quả có tài ứng biến rất lẹ. Đọc tiếp. Nhưng Hạ Tiến gạt đi: đó là ý kiến trẻ con, ta nắm việc thiên hạ trong tay, lũ thường thị dám động đến mình ta sao? Viên Thiệu nói: tướng quân muốn vào thì chúng tôi xin dẫn giáp sĩ hộ tống để phòng bất trắc. Rồi Viên Thiệu, Tào Tháo mỗi người tuyển 5.000 tinh binh, giao cho em Thiệu là Viên Thuật chỉ huy. Viên Thuật nai nịch gọn ghẽ, dẫn binh bố trí ở phía cửa thành tỏa. Thiệu và Tháo cầm gươm hộ tống Hà Tiến vào trước cung Trường Lạc. Hoàng Môn Quan truyền chỉ rằng: Thái hậu chỉ dời một mình đại tướng quân, ngoài ra không ai được vào. Thế là Thiệu với Tháo bị cản lại ngoài cửa. Hà Tiến ngang nhiên đi vào. Khi tới trước điện Gia Đức, bỗng thấy bọn Trương Nhượng, Đoàn Khuê đổ ra đón chặn, tả hữu bổ dây. Hà Tiến kinh hãi. Trương Nhượng lớn tiếng mắng: bớ Hà Tiến, Đổng Thái hậu có tội gì mà mày nỡ phục độc giết hại? Ngày lễ tán vị quốc mẫu, sao mày giả đau, không thèm ra dự? Mày chỉ là đồ con nhà hàng thịt hèn hạ. Nhờ có bọn tao tiến lên thiên tử, mày mới được tôn quý đến mực này chứ. Thế mà, đã không nghĩ đến báo đáp thì chớ, mày còn mưu hại bọn ta. Mày chửi bọn ta là đồ ô trọc, vậy thì ai là mặt thanh cao? Bây giờ Tiến mới biết nguy, vội tìm lối thoát ra, thì các cửa cung đều đã khóa chặt. Quân phục đổ ra chém Tiến đứt làm hai khúc. Người sau có thơ rằng: giận Hán lâm nguy khiến giữa trào, ngu như Hà Tiến nắm quyền cao, không nghe can gián đành khôn thoát, mắc nạn trong đền chết dưới đao. Nguyên văn: Hán thất khuynh nguy thiên số chung, vô mưu Hà Tiến tác tam công, kỹ phiên bất tính trung thần gián, nan miễn cung trung thụ kiếm phong. Bọn Nhượng giết Hà Tiến rồi. Viên Thiệu chờ mãi không thấy ra, đứng ngoài cửa hô lớn: mời tướng quân lên xe trở về. Bọn Nhượng xách tù cấp Hà Tiến ném qua mặt tường ra ngoài, rồi lên tiếng tuyên dụ: Hà Tiến mưu phản đã bị giết rồi, ngoài ra những kẻ A Tòng đều được ân xá. Viên Thiệu đùng đùng nổi giận, trát lớn lên rằng: tụi im quạng dám mưu sát đại thần, ai muốn tru diệt ác đảng hãy tới đây trợ chiến. Bộ tướng của Tiến là Ngô Khuông liền nổi lửa đốt Thanh Tỏa. Viên Thuật dẫn binh sấn vào cung, hãy gặp tên im hoàng nào là giết liền, chẳng kể lớn nhỏ già trẻ. Chú thích: thì cũng chỉ phải làm đến thế này, chứ khó gì mà phải triệu quân ngoài vào cho thêm rắc rối. Đọc tiếp. Viên Thiệu, Tào Tháo chém khóa phá cửa xông vào, gặp 4 tên thường thị Triệu Trung, Trình Khoáng, Hạ Quy, Quách Thắng toan chạy, liền đuổi tới lầu Thúy Hoa mà băm dầm ra như bùn. Trong cung đình, lửa cháy ngất trời. Trương Nhượng, Đoàn Khuê, Tào Tiết, Hầu Lãm, 4 tên ép Thái Hậu, Thiếu Đế và Trần Lưu Dương ra phía nội tỉnh, theo lối sau chạy về Bắc Cung. Nói về Lương Thực, tuy đã bỏ quan tước, nhưng chưa rời kinh đô. Bây giờ nghe trong cung có biến, liền mặc giáp cầm thương chạy tới chợ ở dưới lầu. Vừa gặp Đoàn Khuê đem Hà Hậu chạy tới, Lương Thực thét lớn: nghịch tặc, mày bức bách Thái Hậu đi đâu? Khuê quay đầu chạy trốn. Hà Hậu liền nhào qua cửa sổ nhảy ra, được Lương Thực cấp cứu thoát nguy. Ngô Khuông chém giết vào tới nội đình, thì gặp Hà Miêu cầm gươm chạy ra. Khuông hô lớn: "Thằng Miêu đồng mưu hại anh, hãy giết nó đi!" Quân sĩ đồng thanh hò theo: "Mau chém đầu thằng giặc phản anh đi!" Miêu toan chạy, nhưng bốn mặt quân dây băm sát ra như bùn. Diên Thiệu lại sai quân sĩ chia nhau đi giết các gia thuộc của 10 tên thường thị, bất luận lớn bé đều giết hết. Vì thế, hồi đó có nhiều người không râu bị giết oan. Chú thích: bây giờ, những anh chàng râu xồm, râu dê, ba chỏm, quai nón, vân vân, hẳn lên râu lắm. Đọc tiếp. Còn Tào Tháo, một mặt lo dập tắt các đám cháy trong cung, mời Thái Hậu ra quyền nhiếp diệt nước. Một mặt sai quân đuổi theo bọn Trương Nhượng để tìm vua Thiếu Đế. Nói về Trương Nhượng, Đoàn Khuê cướp vua và Trần Lưu Dương, băng qua khói lửa, suốt đêm ấy chạy ra núi Bắc Mang. Vào khoảng canh ba, bỗng nghe mặt sau có tiếng quân reo vang dậy. Một đoàn người ngựa đuổi tới. Hà Nam Trung Bộ duyện lại là Mẫn Cống, phóng ngựa lên chặn đường thét lớn: "Người tặc đừng chạy nữa!" Trương Nhượng thấy thế nguy quá rồi, liền đâm đầu xuống sông tự tử. Bấy giờ vua với Trần Lưu Dương chưa rõ thực hư ra sao, không dám lên tiếng, đành nép mình nơi bờ sông, trong đám cỏ gai. Quân mã kéo đi đuổi giặc tứ tán, không biết vua ở chỗ nào. Hai anh em Thiếu Đế nằm ẩn tới canh tư, sương xuống như mưa, lạnh lẽo, đói khát, ôm lấy nhau mà khóc. Rồi sợ người ta nghe lọt, phải nín hơi, khóc thầm. Trần Lưu Dương nói: "Chỗ này không thể ẩn lâu, nên tìm đường mà đi mới sống được." Hai anh em lấy chéo áo buộc lại với nhau cho khỏi lạc, rồi mò mẫm lên mặt đê, gai góc đầy đất, cố mà len chân. Trong bóng tối dày đặc, không nhìn thấy đường lối gì cả. Trong lúc đang lo sợ, bỗng có hàng ngàn con đom đóm tụ tập lại, chiếu tỏa ánh sáng như sao xa trước mặt vua. Trần Lưu Dương nói: "Hoàng huynh ơi, đây là trời giúp anh em ta." Liền theo ánh sáng đom đóm mà đi, dần dần tìm thấy con đường. Tới canh năm thì chân đau quá, không thể đi được nữa. Thấy bên chân núi có một gò cỏ cao, đế và dương đành tạm ẩn vào trong gò ấy. Gò này nằm ngay phía sau một trang viện. Trang chủ đêm ấy nằm mộng, thấy hai vầng mặt trời xa xuống sau nhà. Chú thích: hai vầng mặt trời cùng xa xuống đó, ắt chỗ đó có hai hoàng đế, tức là Điềm, Trần Lưu Vương cũng lên ngôi hoàng đế về sau này. Đọc tiếp. Giật mình thức giấc, vội mặc áo ra ngoài, nhìn ngó bốn phía, thấy trên gò phía sau trại có hồng quang rực trời. Lòng hoang mang kinh lạ, vội tới xem, thì thấy có hai thiếu niên nằm trong đám cỏ. Trang chủ hỏi: "Hai cậu con nhà ai?" Thiếu đế lo sợ không dám nói gì. Trần Lưu Dương trỏ tay vào anh mà đáp: "Đây chính là đương kim hoàng đế, gặp loạn thập thường thị, chạy nạn tới đây. Còn ta là hoàng đệ Trần Lưu Dương." Trang chủ kinh hãi, vội sụp xuống lại hai lạy, rồi tâu: "Hạ thần là em ruột của Tư Đồ Thôi Liệt, tên là Thôi Nghị. Nhận thấy 10 tên thường thị buôn quan bán tước, ghét người hiền, nên thần về đây ẩn thân." Thôi Nghị tâu rồi, rước vua vào nhà, quỳ dâng cơm rượu. Nói về Mẫn Cống đuổi theo Đoàn Khuê, bắt được hắn liền cật vấn: "Thiên tử độc." Khuê khai rằng chạy tới nửa đường thì lạc mất, không biết vua đi về phía nào nữa. Mẫn Công liền giết Đoàn Khuê, cắt lấy đầu, treo dưới cổ ngựa, rồi chia quân đi bốn mặt tìm kiếm. Con mình một ngựa lần đi hỏi dò. Bỗng Cống đi tới trại nhà Thôi Nghị. Nghị ra đón, thấy chiếc đầu ai treo cổ ngựa, liền hỏi. Mẫn Cống thuật lại rõ ràng: "Thôi Nghị mới dẫn Cống vào ra mắt vua. Vua tôi cùng khóc." Cống tâu: "Nước không thể một ngày không chúa, xin bệ hạ về triều ngay cho." Bây giờ Thôi Nghị chỉ có một con ngựa gầy, để riêng vua ngự. Còn Cống và Trần Lưu Dương phải cưỡi chung một con. Rời nhà họ Thôi chưa được ba dặm, đã thấy các quan Tư đồ Dương Doãn, Thái úy Dương Bưu, Tả quân hiệu úy Thuần Du Quỳnh, Hữu quân hiệu úy Dương Thiệu, cùng một đoàn khoảng 100 người ngựa tới tiếp rước xa giá. Mừng mừng tuổi tuổi, vua tôi đều khóc. Trước hết, các quan sai đem thủ cấp Đoàn Khuê về bêu ngoài cửa thành làm lệnh, rồi chọn ngựa tốt, để Thiếu Đế và Trần Lưu Dương Ngự cùng rước về kinh. Trước đó ít lâu, trẻ con ở Lạc Dương thường hát mấy câu đồng dao rằng: Đế không ra đế, dương không ra dương, ngàn xe vạn ngựa, chạy ra bắt mang. Chú thích: tức là điềm sau này đế bị truất làm dương, dương được lên ngôi đế. Đọc tiếp. Nguyên văn: đế phi đế, dương phi dương, thiên thẳng vạn kỵ, tẩu bắt mang. Đến bây giờ mới biết ứng nghiệm vào việc đó. Xa giá đi chưa được dài dặm, bỗng thấy bóng tinh kỳ rợp đất, bụi bay mù trời. Một đoàn quân mã sực kéo tới phía trước, bá quan đều thất sắc. Vua cũng sợ hãi. Viên Thiệu vội thúc ngựa ra trước, thét hỏi: binh mã của ai đó? Từ dưới ngọn cờ thêu rực rỡ, một tướng bên kia thúc ngựa ra, lớn tiếng hỏi lại: thiên tử đâu? Chú thích: không trả lời Viên Thiệu, cứ sấn tới hỏi vua đâu. Tính chất bất hảo đã lộ ra rồi. Đọc tiếp. Vua càng sợ, không dám lên tiếng. Trần Lưu Dương quất ngựa sấn ra nạt rằng: nhà ngươi là ai? Tướng ấy đáp: thứ sử Tây Lương, là Đổng Trác đây. Chú thích: đóng quân không động, chờ cho loạn lung tung, bây giờ mới tới đúng lúc để thủ lợi. Đọc tiếp. Trần Lưu Dương dặn ngay: anh tới bảo hộ xa giá, hay là tới cướp giá? Trác vội đáp: cốt tới để hộ giá. Dương hạch rằng: đã tới hộ giá, vậy thiên tử ngựa kia, sao ngươi không xuống ngựa? Trác sợ hãi, lật đật xuống ngựa, khấu đấu bên đường, miệng tung hô vạn tuế. Trần Lưu Dương lấy lời ngọt ngào, phủ ủy Đổng Trác. Từ đầu chí cuối, lời lẽ đàng hoàng, không ngập ngừng lầm lỡ một tiếng nào. Trác thầm lấy làm lạ, sinh lòng khâm phục vô cùng, dễ định phế đế nọ lập dương này nảy ra từ đó. Hôm ấy các quan phò Thiếu Đế về cung ra mắt Hạ Thái Hậu. Mẹ con khóc lóc với nhau, mọi người đều ứa lệ. Khi kiểm lại trong cung, không thấy cái ấn ngọc truyền quốc ở đâu nữa. Bây giờ Đổng Trác đem binh đóng ngoại thành, ngày ngày dẫn giáp sĩ cưỡi ngựa vào thành, hoành hành khắp phố xá chợ búa. Nhân dân trăm họ lo sợ hoang mang. Trác lại ra vào tự do nơi cung đình, không kiêng kỵ gì hết. Quan hậu quân hiệu úy Bảo Tín tới bảo Viên Thiệu. Chú thích: Bảo Tín có bản phiên là Pháo Tín. Đọc tiếp. Đổng Trác ắt manh tâm làm loạn, nên kiếp trừ đi. Thiệu nói: triều đình đã bị hoang mang, nay vừa mới được yên, chưa nên khinh động. Bảo Tín lại tới gặp Vương Doãn bàn về việc ấy. Doãn cũng nói: hãy thông thả đã, để tính kỹ xem đã. Bảo Tín thấy tình thế như vậy, liền bỏ triều đình, kéo quân bản bộ vào núi Thái Sơn. Đổng Trác lại đi chiêu dụ bộ hạ anh em Hà Tiến. Bao nhiêu binh mã của họ Hà về tay Trác hết. Trác bèn bàn riêng với Lý Nho: ta muốn bỏ vua, lập Trần Lưu Dương, nên chăng? Nho nói: nay đang lúc triều đình vô chủ, nên thừa thời làm gấp đi, nếu để chậm e sinh biến. Ngày mai hãy triệu tập bá quan tới điện Ôn Minh trong vườn, nói rõ việc phế lập. Kẻ nào không nghe theo cứ chém đầu, lấy quyền uy mà làm. Kế sách hiện tại phải thế mới xong. Trác mừng rỡ, hôm sau sai bày đại yến, mời các công khanh tới đông đủ. Bấy giờ Trác mới từ từ dong cương vào cửa viên, đoạn xuống ngựa, đeo gươm ngồi vào tiệc. Rượu được vài tuần, Trác ra lệnh ngừng rót, im tiếng nhạc, rồi lớn tiếng nói: ta có lời này muốn nói, các quan hãy lặng nghe. Bá Quan nghiêng tai chú ý. Trác nói tiếp: Thiên tử là chúa tể muôn dân, nếu không có uy nghi xứng đáng, không thể phụng tự tông miếu xã tắc được. Này, kim thượng nhu nhược, kém xa Trần Lưu Dương là bậc thông minh hiếu học và đáng kế thừa nghiệp lớn. Vậy ta muốn phế vua, lập Trần Lưu Dương làm hoàng đế. Liệt vị đại thần nghĩ thế nào? Các quan nghe dứt, không dám nói gì. Bỗng một vị xô đổ cái án đứng dậy, bước ra giữa tiệc, nói lớn. Không được, không được! Ngươi là hạng người nào mà dám đại ngôn như vậy chứ? Đức Kim Thượng là con trưởng của tiên đế, chưa làm lỗi gì. Sao ngươi dám nói chuyện phế lập? Muốn mưu đồ xóa nghịch chăng? Trác nhìn ra, thấy quan thứ sử Kinh Châu là Đinh Nguyên, liền nổi giận nạt rằng. Ai thuận ta thì sống, nghịch với ta thì chết. Rồi tuốt gươm, sấn tới toan chém. Lúc ấy Lý Nho đứng bên Trác, chợt thấy sau lưng Đinh Nguyên có một người khí vũ hiên ngang, oai phong lẫm liệt. Tay nắm cây phương thiên hoạch kích, trừng trừng con mắt mà nhìn Trác. Nho vội bước ra can rằng. Bây giờ đang lúc yến ẩm, không nên bàn việc nước. Ngày mai tới đô đường sẽ hay. Mọi người đều khuyên Đinh Nguyên lên ngựa ra về. Trác quay lại hỏi các quan. Lời ta vừa nói có hợp công đạo hay là không? Lư Thực nghiêm nghị nói. Ông lầm rồi. Xưa vua Thái Giáp bất minh, ông Y Doãn mới đuổi ra Đồng Cung. Xương ấp Dương lên ngôi vua vừa được 27 ngày, đã làm hơn 30 điều ác. Cho nên Hoắc Quan mới phải tế cáo nhà Thái Miếu rồi phế đi. Nay hoàng đế tuy còn thơ ấu, nhưng thông minh, nhân trí, chưa làm lỗi mảy may gì. Ông chỉ là một vị quan ở ngoài quận, chưa từng tham dự triều chính, lại không có tài như Y Doãn, Hoắc Quan, thì ép chúa để làm chuyện phế lập sao được? Thánh nhân dạy rằng, có chí như Y Doãn thì được, không có chí như Y Doãn mà bắt chước làm Y Doãn, ấy là kẻ xóa nghịch. Chú thích: Chính luận đường hoàng, xứng đáng là thầy học của Lưu Huyền Đức. Đọc tiếp. Động Trác nổi giận, rút gươm sấn tới toan chém Lư Thực. Quan Nghị Lan bành bá vội can. Lư Thượng Thư là bậc có danh vọng, hải nội chư nhân đều mong mỏi, nếu giết đi e làm náo động dư luận. Bây giờ Trác mới ngừng tay. Quan Tư Đồ Dương Doãn nói: Việc phế lập rất quan trọng, không nên đem bàn lúc trà dư tửu hậu, để một ngày khác. Khi bác quan ra về, Trác chống gươm đứng ở viên môn, bỗng thấy một người lực lưỡng cầm kích dông ngựa đi đi lại lại phía ngoài. Trác hỏi Lý Nho: Người nào đó? Dạ, đó là con nuôi của Đinh Nguyên, vốn họ Lã tên Bố, tự là Phụng Tiên. Chúa công nên tạm tránh hắn một chút. Trác bèn lánh mặt vào trong giường. Hôm sau có tin báo Đinh Nguyên dẫn quân đến thách đánh. Trác nổi giận, đem ba quân cùng Lý Nho ra nghênh chiến. Hai bên dàn trận, rồi thấy Lão Bố hiện ra, đầu búi tóc, đội kim quan, mình mặc bào gấm trăm hoa, lồng giáp đường nghê, lưng thắt bảo đới ti loan, tay cầm hoạch kích, dục ngựa phò Đinh Nguyên ra trước trận. Đinh Nguyên trỏ mặt Đổng Trác mà mắng: Quốc gia gặp lúc không may, lũ im hoạn lộng quyền đến nỗi muôn dân đổ thắng. Mày không hề có thước tất công lao, sao dám nói càng chuyện phế lập, làm loạn triều đình? Trác chưa kịp trả lời, Lão Bố đã dung kích đánh tràn sang. Trác hoảng sợ quay đầu chạy. Đinh Nguyên thúc quân đánh giết. Quân Trác đại bại một trận, phải chạy lui hơn 30 dặm đóng trại. Trác họp các tướng bàn rằng: Ta thấy Lão Bố quả là tay phi thường, nếu được người ấy, ta còn lo gì việc thiên hạ? Một người bước ra trước trướng nói: Chúa công đừng lo, tôi với Bố vốn cùng quê quán, biết rõ hắn hữu dũng mà vô mưu, thấy lợi thì quên nghĩa. Chú thích: Một câu này đủ tả rõ tư cách của Lão Bố. Đọc tiếp: Vậy xin đem ba tấc lưỡi đi thuyết, khiến hắn phải chạy tới hàng, nên chăng? Trác rất mừng. Nhìn ra, thấy người đó là Hổ Bôn Trung Lang tướng Lý Túc. Trác hỏi. Đem theo vật gì để dụ hắn? Túc nói. Tôi nghe chúa công có con ngựa xích thú, ngài đi ngàn dặm. Nếu được ngựa ấy với ít vàng ngọc để lấy lòng hắn, rồi tôi lựa lời thuyết dụ, ắt là bố phản Đinh Nguyên hàng chúa công. Trác hỏi Lý Nho. Ý ấy thế nào? Nho đáp. Chúa công muốn có cả thiên hạ, thì tiếc gì một con ngựa? Chú thích. Nực cười cho bố con anh chàng này, cứ mở miệng là đòi lấy thiên hạ. Đọc tiếp. Trác vui vẻ nghe theo, lại cho lấy ra 1.000 lạng vàng, 10 hạt binh châu và 1 cái đai ngọc giao cho Túc. Túc đem các lễ vật ấy tới trại Lã Bố. Dọc đường bị quân phục bao vây, Túc nói. Các người kiếp vào báo với Lã tướng quân rằng có cố nhân muốn tới thăm. Quân vào báo, bố ra lệnh cho Túc vào. Chào hỏi xong, Túc nói. Xa cách đã lâu, nay thấy hiền đệ vẫn khang kiện, tôi rất mừng. Lã Bố nói. Lâu lắm không gặp nhau. Vì nay anh ở đâu? Hiện nhậm chức Hổ Bôn Trung Lang. Nghe hiền đệ cũng góp công phò xã tắc, tôi mừng khôn xiết à. Nay có con ngựa tốt lắm, ngài đi ngàn dặm, vượt núi trèo non như đi trên đất bằng, tên là Xích Thú, cho nên đem tới biếu hiền đệ để thêm oai cho hùm đây. Dứt lời sai dắt ngựa vào, Lã Bố nhìn ngắm, quả nhiên thấy ngựa ấy toàn thân đỏ như lửa, không bận một sợi lông tạp màu. Từ đầu tới đuôi dài 1 trượng, từ móng lên đầu cao 8 thước. Rồi bỗng nó gầm hí vang rền, dậm gió rung mặt đất, như sắp bay bổng lên không, băng mình qua bể vậy. Người sau có thơ vịnh ngựa Xích Thú rằng: ngàn dặm phi đằng cát bụi tung, băng sông vượt núi xé sương hồng, khác chi rồng lửa trên trời xuống, muốn rứt cương tơ dở nhạc đồng. Nguyên văn: bôn đằng thiên lý đảng trần ai, độ thủy đăng sơn tử vụ khai, chế đoạn ti cương giao ngọc bí, hỏa long phi hạ cửu thiên lai. Lã Bố thấy ngựa mừng khôn xiết. Chú thích: hổ tướng được ngựa hay, tức là hổ mọc thêm cánh. Đọc tiếp. Bèn tạ ơn Lý Túc. À, anh có lòng tốt cho con ngựa quý này, tôi biết lấy gì báo đáp đây. Tôi vì nghĩa khí mà tới đây, há dám cậu báo đáp. Bố sai dọn rượu tết đãi, rượu ngàn ngà. Túc nói: tuy ít gặp hiền đệ, nhưng mà lệnh tôn thì Túc được gặp luôn. Anh sai rồi, cha tôi đã mất từ lâu, anh còn gặp làm sao được. Túc cười lớn: không phải như vậy, tôi nói lệnh tôn tức là Đinh Thứ Sử đó chứ. Bố buồn bã nói: tôi theo Đinh Kiến Dương cũng là bất đắc dĩ, bỏ đi chưa nỡ đó thôi. Hiền đệ có tài ngang trời dọc đất, bốn bể biết tên, thì lập công danh phú quý dễ như lấy vật trong túi. Tại sao lại không nỡ mà cam phận ở dưới người ta vậy? Bố tở dài nói: tiếc vì chưa gặp được chân chúa. Túc cười bảo: chim khôn lựa cây mà đậu, tôi hiền chọn chúa mà thờ. Nếu không sớm tìm thời cơ, e khi hối thì đã muộn rồi đó. Bố hỏi: anh đã ở trong triều, vậy anh thấy ai xứng đáng là anh hùng đời nay? Tôi thấy khắp bá quan không ai bằng Đổng Trác. Đổng Trác là người biết kính hiền ái sĩ, thưởng phạt công minh, thế nào về sau cũng nên nghiệp lớn à. Tôi cũng muốn theo về Đổng Công, nhưng mà tiếc rằng chưa biết tìm đường lối ra sao. Bấy giờ Túc mới lấy cái đai ngọc và đồ kim châu bày ra 1 mâm trước mặt Lã Bố. Bố giật mình hỏi: ai chà, anh đem thứ này tới làm gì? Túc bảo cho tả hữu lui ra hết, rồi mới nói: đây là của Đổng Công. Đổng Công mộ tiếng lớn của hiền đệ từ lâu, nay sai tôi đem tới kính biếu. Con Xích Thú kia đó cũng là của Đổng Công, sai đem tặng hiền đệ vậy? Đổng Công có lòng yêu như thế này, tôi biết lấy gì đền đáp? Tài thường sức mọn như túc này mà còn được phong chức hổ bôn trung lang tướng, thì tài như hiền đệ nếu theo về á, ắt được quyền cao chức trọng, phú quý chưa biết tới bậc nào đó chứ. Bố ngần ngừ nói, tôi chưa có chút công nhỏ nào để làm lễ ra mắt Đổng Công, khó nghĩ quá. Túc lững lơ nói, công ấy hiền đệ chỉ việc trở bàn tay một cái là có, sợ hiền đệ không chịu làm đó thôi. Chú thích, muốn xin cái đầu cha nuôi người ta đi. Đọc tiếp. Bố trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi, tôi muốn giết Đinh Nguyên dẫn quân đến hàng Đổng Công, nên chăng? Chú thích, thì còn phải nói gì nữa? Đọc tiếp. Túc vội suýt xoa nói, ai chà, hiền đệ làm được như vậy thì công lớn nào bằng, nhưng mà việc đó phải cẩn mật và làm rất gấp mới được. Bố hẹn với Túc hôm sau sẽ tới hàng. Túc từ biệt ra về. Đêm ấy vào lúc canh hai, là bố cầm gươm bước vào trong trướng Đinh Nguyên. Lúc ấy Nguyên đang thức, kêu đàn xem sách. Thấy bố vào bèn hỏi, đêm khuya con dạo có việc gì đó? Bố trở mặt mắng rằng, ta đường đường là một trưởng phu, đâu thèm làm con cái của mày. Chú thích, sao cũng đường đường trưởng phu ấy mà lại xin làm con Đổng Trác? Có lẽ lã bố là con vàng, con ngọc và con ngựa xích thú vậy. Đọc tiếp. Nguyên kinh ngạc hỏi, Phụng Tiên, sao bỗng dưng đổi lòng như vậy? Bố dùng gươm chém một nhát, đầu Đinh Nguyên rơi xuống đất. Người sau có thơ than Đinh Nguyên rằng, thương thay, hán mạc có Đinh Công, nuôi được con tài, tưởng cậy trân. Ai biết nòi nào ra giống ấy, nuôi hùm, hùm cắn, xót xa lòng. Lại có thơ than lạ bố rằng, tiếc thay, mặt đẹp, lực vô song, cử đỉnh bạc sơn, nức tiếng hùng, quen thói bạo tàng không chút nghĩa, trách gì thiên hạ chẳng đâu dùng. Lã bố xách Đậu Nguyên bước ra hồ lớn. Bớ tả hữu, Đinh Nguyên là kẻ bất nhân, ta đã giết rồi, vậy ai theo ta thì ở lại, ai không theo thì cứ việc đi. Quân sĩ nghe tin liền bỏ đi mất quá nữa. Hôm sau Lã bố xách Đậu Đinh Nguyên tới gặp Lý Túc. Túc liền dẫn vào ra mắt Đổng Trác. Trác vô cùng mừng rỡ, sai dọn tiệc rượu tết đãi, rồi đứng dậy bước xuống rạp đầu lạy bố mà nói, Trác này được tướng quân nhờ hạng lâu, lúa gặp mưa rào vậy. Lã bố cũng mời Trác ngồi lên rồi lại sụp xuống tạ rằng, nếu mà bên công cho phép, bố này xin bái làm nghĩa phụ. Trác mừng lắm, sai lấy giáp vàng bào gấm ban cho bố, cùng yến ẩm say sưa rồi giải tán. Từ đó uy thế Trác ngày càng lớn. Trác tự lĩnh tiền tướng quân sự vụ, phong em ruột là Đổng Mân làm tả tướng quân, tước hổ hầu, phong lã bố chức kỵ đô úy trung lang tướng, tước đô đình hầu. Lý Nho khuyên Trác sớm định ngay mưu kế phế lập. Trác liền cho đặt tiệc lớn trong nội tỉnh, mời các công khanh tới dự. Sai lã bố đem 2.000 giáp sĩ vàng ra hai bên. Hôm ấy quan thái phó Viên Ngũi cùng bác quan đều đến. Rượu được vài tuần, Trác lại chống gươm đứng dậy nói, này vua Hùng ám nhu nhược, không thể phụng sự tông miếu, vậy noi việc xưa Y Doãn Hoắc Quan, ta phế vua xuống làm Hoằng Nông Vương, lập Trần Lưu Vương làm hoàng đế, ai không thuận ta chém đầu. Quần thần sợ hãi ngồi lặng thinh. Trung quân hiệu úy Viên Thiệu đứng bật dậy bước ra nói, đức kim thượng tức vị chưa bao lâu, chưa làm gì thất đức, người muốn bỏ trưởng lập tứ chính là làm phản con gì. Chú thích, thì ai bảo anh đề nghị gọi hắn về triều. Đọc tiếp. Trác nổi giận mắng lớn, việc nước ở tay tao, Tao làm như thế đấy, ai dám không thuận? Mày tưởng lưỡi gươm của tao không bén chăng? Viên Thiệu cũng tuốt phăng kiếm ra. Gươm mày bén, còn gươm tao dễ thường không sắc. Thế là hai người đối chọi nhau dữ dội trước tiệc. Đó chính là Đinh Nguyên trượng nghĩa, thân dựa tác. Viên Thiệu tranh phong, thế cũng nguy. Muốn biết tính mạng Viên Thiệu ra sao, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Chấm tròn thứ nhất. Việc trừ kẻ gian thần ở bên mình vua, cần phải cẩn mật và gấp rút. Thế mà Đổng Trác lại dâng biểu về triều, cho việc lộ toang ra, rồi đóng quân lại, không gấp rút kéo về trừ Im Quảng. Đó không phải Trác dại đâu, Trác khôn lắm. Trác cho thiên hạ giết nhau, rồi mình tới thủ cái lợi của Ngư Ông đấy. Mà Trác khôn là vì Lý Nho khôn. Chỉ có Hà Tiến là dại nên chết uổng. Chấm tròn thứ hai. Lý Nho bày kế gì cho Trác cũng khôn. Thế mà có mỗi cái dại không biết. Đó là cái dại để cho Trác nhận Lã Bố làm con nuôi, làm tướng Tâm Phúc. Ôi, một đứa con nuôi đã giết nghĩa phụ, rồi lại bái một nghĩa phụ được liền, thì nó trung nghĩa làm sao được. Chỉ đáng cười cho Lý Nho. Còn như Đổng Trác với Lã Bố thì chỉ là hai kẻ ngu như nhau. Trác không ngờ bố, bố không nghi Trác là chuyện thường. Riêng anh chàng Lý Túc thì kém Lý Nho, nhưng cũng hơn Đổng và Lã. Túc có tài khua môi múa mép, uống lưỡi sắt, khiến đứa con nuôi phải giết cha. Nhưng cái tài của Túc chỉ dụ nổi một kẻ ngu phu như Lã Bố mà thôi.